Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 573, mặt mũi cùng ân huệ. Converter dung kiều cầu phiếu, bốn mùa như xuân, hội sở. Vương Thiến Thiến vốn là không nghĩ đến, có thể Ngô Thiếu Huy gọi điện thoại sau này. Thường Hồng Y lại tự mình đánh tới điện thoại, trừ hai người ra, còn có rất nhiều Thượng Hải nhân vật trọng yếu, rối rít cũng nhờ người hơi nhắn lời, gọi điện thoại, nhiều người như vậy mặt mũi, cũng không tốt cũng bác, cho nên mới tới, Di Đờ Vương, xin mời ngồi, đến sau này, Vương Thiến Thiến nhìn một cái cúi người gật đầu, híp mắt ti hí cười làm lành Chu Béo Chu Hồng Phát. Mặt không cảm giác đi tới, cùng đã đến người, lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống, Di Đờ Vương, ta lão Chu có mắt không biết Thái Sơn, lão nhân gia ngài liền đại nhân đại lượng, đừng nữa cùng ta vậy kiến thức, được không? Chu Hồng Phát cười khổ, bưng lên ly rượu, cũng không chờ Vương Thiến Thiến nói chuyện, lại nói, không nói cái khác. Ngày hôm nay ta lão Chu thành tâm cho ngài nói xin lỗi. Ta trước cạn là kính. 2 đến 3 năm ánh sáng lớn. Một hơi Chu Hồng Phát ngửa đầu làm 3 cái. Trừ Thường Hồng Y, Ngô Thiếu Huy trở ra. Tại chỗ còn có không thiếu Thượng Hải có mặt mũi nhân vật lớn. Những người này không một ngoại lệ. Đều là Chu Hồng Phát tìm tới thuyết khách. Dẫu sao tập đoàn hệ thống Hồng Phát cũng không phải tồn tại một ngày hai ngày. Nam Kinh khoảng cách Thượng Hải lại như thế vào. Rẽ trước cong làm sao cũng có thể biết mấy cái tốt bạn. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói. Di Đờ Chu, ngài đây cũng là cần gì chứ? Không phải ta Vương Thiến Thiến không muốn tha thứ ngươi. Là ngài chọc, căn bản ta thì không phải là ta à? Chu Hồng Phát sững sốt một chút. Cười theo lại nói. Người nào không biết Di Đờ Vương ngài là ông chủ lý trước mặt người tâm phúc. Chỉ cần ngài chịu là ta nói chuyện. Vương Thiến Thiến mặt không cảm giác vẫy tay. Cắt đứt Chu Hồng Phát nói. Quét mắt mọi người đang ngồi người một cái. Bình thản nói. Nếu nói cũng đến mức này. Ta Vương Thiến Thiến cũng không thể không cấp các vị mặt mũi. Ngày hôm nay ta ngay trước các vị mặt. Cho ông của ta gọi điện thoại. Còn như cuối cùng có được hay không, ta không dám bảo đảm. Nói xong, cũng không nói nhảm, cầm điện thoại di động lên tới, cho Lý Chí gọi tới. Lý Chí cùng tiến sĩ Qua Nhã ở nhà, đang đánh, khí thế ngất trời. Qua ngày hôm nay, Lý Chí phải trở về Hải Thành đi. Cũng không biết tiến sĩ Qua Nhã nghĩ như thế nào. Thật đúng là ứng nàng nói câu nói kia. Nếu không phải là ép khô hắn không thể. Xin chào, có chuyện. Lý Chí tựa vào đầu giường, nhìn trên mình làm kỵ sĩ tiến sĩ Qua Nhã, ra dấu một cái, tỏ ý nàng trước nghỉ một lát mà. Mình nghe điện thoại trước. Tập đoàn hệ thống Hồng Phát, ông chủ Chu Hồng Phát, nhờ người ra mặt tìm không thiếu quan hệ làm thuyết khách. Đều là Thượng Hải nhân vật có mặt mũi. Mặt mũi ta cũng không thể cũng không cho. Cho nên cho ông chủ ngài gọi điện thoại này. Chính là muốn hỏi một chút. Liên quan tới Chu Hồng Phát sự việc. Giải quyết như thế nào? Vương Thiến Thiến không nói nhảm. Mở điện thoại di động lên chỗ nói. Dứt khoát hỏi. Lý Chí nhíu mày lại. Yên lặng một hồi. Mới lạnh lùng nói. Ngươi Di Đờ Vương đều lên tiếng muốn cho mặt mũi. Ta còn có thể nói gì? Nói cho cái đó Chu Hồng Phát, ta muốn tay hắn bên trong tập đoàn hệ thống Hồng Phát một nửa cổ phần. Gật đầu, coi là hắn gặp vận may. Không muốn, vậy cũng không có gì đáng nói. Nói xong, Lý Chí cúp điện thoại. Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn mặt đầy cho tàn Chu Hồng Phát. Sụ mặt nói, chủ chúng ta ý, chắc hẳn Chu tiên sinh cũng nghe được. Bên trong tay ngươi tập đoàn hệ thống Hồng Phát một nửa cổ phần. Tiêu tiền tiêu tai, không muốn cũng không người miễn cưỡng. Xoay đầu lại, hướng về phía người đang ngồi. Bình thản nói, mặt mũi, ta Vương Thiến Thiến cho. Còn như ân huệ mọi người dẫn không dẫn, đó chính là các vị chuyện. Đứng lên, rót gần nửa ly rượu, ngửa đầu cạn sạch sau này, xoay người mang người đi, không cùng người bất kỳ nhiều lời tiếng nói nhảm. Ngô Thiếu Huy thở dài, người kia cũng tốt, vẫn là vị này Di Đờ Vương cũng tốt, cũng quá bá đạo à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mặt mũi người ta đã cho, dẫn không dẫn, người ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Lĩnh tình tốt nhất, không cảm kích cũng không có biện pháp. Chu tiên sinh, ngài xem. Thường Hồng Y nhìn Chu Hồng Phát, nói. Chu Hồng Phát cười khổ thở dài, hướng mọi người đang ngồi người chắp tay, nói, đa tạ các vị, liền làm hao tài tiêu tai đi. Ta trong tay bây giờ có tập đoàn hệ thống Hồng Phát đại khái 45% cổ phần. Quay đầu còn muốn chị Hồng Y hỗ trợ, từ trong làm một thuyết khách, đem tập đoàn hệ thống Hồng Phát 23% cổ phần cho Di Đờ Vương đưa qua. Không nhận cũng không có biện pháp, người ta có mấy chục loại biện pháp chơi chết mình, ai kêu tay người ta bên trong vốn lớn hơn mình đâu. Muốn trách, liền trách mình đầu óc mê gái, đá ở trên thiết bản. Lý Trí sau khi cúp điện thoại, Qua Nhã hỏi, ai điện thoại nha? Vương Thiến Thiến. Lý Trí cười một cái nói, Qua Nhã do dự một chút, trung thực xuống, ôm Lý Trí cổ, hỏi, làm sao, tâm tình không tốt? Lý Trí lắc đầu, cười khổ, cũng không thể coi là tâm tình không tốt, chính là cảm giác, có chút không thoải mái. Tiếp theo, đem ngày hôm qua ở Bốn Mùa Như Xuân hội sở sự tình phát sinh cùng Qua Nhã nói một lần. Qua Nhã cười nói, tập đoàn hệ thống Hồng Phát ta nghe nói qua, quy mô không coi là nhỏ nha, một chút cầm Chu Hồng Phát lão tiểu tử kia một nửa giá trị con người. Ngươi làm sao ngược lại còn mất hứng đây? Lý Trí nhún vai một cái, nói, ta thiếu tiền sao? Ta đến hy vọng lão tiểu tử kia có thể có khí phách một chút, đừng đem trong tay cổ phần phân một nửa cho ta. Hắn làm sao dám đâu? Qua Nhã mỉm cười lắc đầu, gây ra cùng ta bắt chẹt vậy. Lý Trí nhỏ giọng lầm bầm câu. Qua Nhã nháy mắt một cái hỏi, làm sao? Ông chủ Lý coi thường tập đoàn hệ thống Hồng Phát vậy chút cổ phần, nếu không cho ta được rồi. Ngươi muốn, vậy thì cho ngươi. Lý Trí cũng không làm sao để ở trong lòng, cũng không phải ta muốn, dù sao khoản tiền này ngươi lại không muốn cầm, hơn nữa dễ dàng rơi dân số lưỡi, không bằng cho ta, vừa vặn ta chuẩn bị thành lập một cái nghèo khó nhi đồng cứu tế quỹ. Những thứ này cổ phần cũng không thiếu, chí ít hàng năm đều có thể từ tập đoàn hệ thống Hồng Phát bên trong nhận một số lớn huê hồng, đặt ở nghèo khó nhi đồng cứu tế quỹ bên trong chính thích hợp. Qua Nhã mỉm cười giải thích nói, nghèo khó nhi đồng cứu tế quỹ. Lý Trí nghe Qua Nhã nói xong, cười gật đầu nói, được, cứ làm như vậy. Ta xem Chu Hồng Phát lão tiểu tử kia cũng không giống như cái hạng người hiền lành gì, vừa vặn dùng hắn khoản tiền này làm một chút việc thiện, cũng coi là cho hắn tích đức hành thiện. Ngươi nha. Qua Nhã ở Lý Trí trên ót gật đầu một cái, khẽ cười nói, đừng động một chút là không vui. Ngươi Lý ông chủ lớn đã có nhiều như vậy tài sản, có nhiều như vậy phụ nữ xinh đẹp, có nhiều như vậy người khác chưa từng ủng có thứ, còn có cái gì là đáng giá không vui đâu. Đổi người khác là ngươi, sợ rằng mỗi ngày nằm mơ cũng biết cười tỉnh, ngày ngày không cần làm cái khác, chỉ muốn xài tiền thế nào là đủ rồi. Tiền, Lý Trí cười nói, ngươi lấy là ta tiền trong tay rất nhiều. Ta nói cho ngươi, thật ra thì nghèo nhất người chính là ta. Chỗ sẽ nói như vậy, là bởi vì là các người không được rõ ta. Thật thiết thân xử địa đổi một chỗ ngồi, để cho các người biến thành ta. Có lẽ các người so ta càng giàu gì, cũng càng nóng nảy. Cát. Qua Nhã đỏ mặt nằm xuống, Sở Trường chỉ đâm đâm Lý Trí, nói, ngươi động tới, đừng nghĩ lười biếng nha. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Chân Nam buổi sáng tỉnh lại, nằm ở trên giường, có chút không muốn nhúc nhích. Tối hôm qua ngủ rất khuya, thời điểm buổi sáng, liền đồng hồ báo thức đều không đem mình đánh thức. Bình thường, đồng hồ sinh học rất chính xác. Sau khi tỉnh lại, Hứa Chân Nam cũng cho tới bây giờ không lười qua giường. Nằm ai cũng biết rất thoải mái. Có thể mỗi ngày nhiều nằm 10 phút. Vậy mỗi một tháng thì phải lãng phí tốt thời gian mấy tiếng. Một năm muốn lãng phí thật nhiều ngày. Thời gian vật này là không chịu nổi nhỏ coi là. Mọi người hay nói mình làm cái này không thời gian. Làm cái đó cũng không thời gian. Thật ra thì thời gian là ở chỗ đó. Bó lớn thời gian, ai cũng có, mà đời người là làm giảm pháp. Mỗi qua một phút, đời người thì sẽ giảm thiếu một phân chung. Mỗi một ngày qua, đời người thì sẽ giảm thiếu một ngày. Cái gì là đời người? Hứa Chân Nam cho rằng, đời người chính là ở có hạn trong thời gian. Làm xong càng nhiều hơn sự việc. Đi thử nghiệm các loại bất đồng. Huy hoàng đời người cũng tốt. Người bình thường sanh dã tốt, ảm mạp đời người cũng tốt, mỗi một loại đời người cũng là bất đồng thể nghiệm, còn như muốn thể nghiệm loại người như vậy sinh, người khác miễn cưỡng không được ngươi, đây là cần phải dựa vào chính mình tuyển chọn. Nhắc tới, đời người là một loại bi ai sự việc, bỏ mặc ngươi ở thể nghiệm loại người như vậy sinh, ngươi cũng biết không lúc nào không có ở đây tiêu giảm trước sinh mạng. Thời gian không phải vô hạn, đời người cũng không phải vô hạn, nhưng là ngày hôm nay, Hứa Chân Nam nằm ở trên giường, nhưng không nghĩ lập tức liền đứng lên, bởi vì là nàng đối với trước kia mấy chục năm đời người. Sinh ra trọng đại hoài nghi, kế tiếp, mình lại nên làm như thế nào? Chuông reo, Hứa Chân Nam sững sốt một chút, nhìn lên đồng hồ, 8 giờ rưỡi sáng. Bình thường lúc này, mình hẳn là vận động hoàn, ăn điểm tâm xong, đang muốn đi ra cửa đi làm thời gian. Ai nha, Hứa Chân Nam mặc đồ ngủ, đi mở cửa, tiểu thư Hứa Chân Nam ngài khỏe, ta là công ty điện thoại di động băng hồn nhân viên. Đây là chúng ta Vương Nhị Hổ tổng giám đốc để cho ta chuyển giao cho ngài lễ vật. Chúc ngài sinh hoạt khoái trá. Không phải giao hàng hỏa tốc tiểu ca, mà là công ty điện thoại di động băng hồn một người nhân viên. Đem một cái màu trắng hộp quà thả vào Hứa Chân Nam trên tay. Cũng không nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi, Vương Nhị Hổ, công ty điện thoại di động băng hồn. Hứa Chân Nam xoay người, đi trở về, mình thật giống như không nhận biết cái gì công ty điện thoại di động băng hồn Vương Nhị Hổ chứ. Điện thoại băng hồn Hứa Chân Nam biết, có thể cái này Vương Nhị Hổ là ai? Ngồi vào trong phòng khách, Hứa Chân Nam đem màu trắng hộp quà mở ra. Bên trong có một quả trí năng đồng hồ đeo tay, một bộ mới nhất khoản băng hồn Nhị Hổ 3 điện thoại di động. Cùng một ít điện tử xứng kiện, cùng với một bản tin vùng. Hứa Chân Nam trước đem thư giấy mở ra. Bên trong ghi lại số lượng không nhiều mấy hàng chữ. Chúc mừng tiểu thư Hứa Chân Nam, trở thành công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, tổng giám đốc. Mặc dù chưa từng che mặt, nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Quà nho nhỏ, bất thành kính ý, ký tên, điện thoại băng hồn, Vương Nhị Hổ. Bây giờ Lý Trí bên người cơ hồ tất cả đắt tiền nhân tài. Cũng phối trí năng đồng hồ đeo tay. Đã coi là tiêu phối, Vương Nhị Hổ không ngại dùng công ty đồ, cho mình làm cái nho nhỏ ân huệ, có quyền không cần, quá hạn hủy bỏ sao? Huống chi, Lý Trí người bên người, đều không thể coi thường. Ông chủ, mới vừa rồi công ty điện thoại di động băng hồn bên trong Vương Nhị Hổ, phái người đưa tới cho ta liền điểm quà nhỏ, Hứa Chân Nam suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định cho Lý Trí gọi điện thoại. Lý Trí cười nói, ngươi cũng nhận được. Không đơn thuần là Hứa Chân Nam. Qua Nhã trong nhà cũng nhận được Vương Nhị Hổ phái người đưa tới lễ vật. Lý Chí cười lắc đầu. Cái này Vương Nhị Hổ à, càng ngày càng sẽ chui. Cầm đi, nhất là cái đó trí năng đồng hồ đeo tay. Ta bây giờ đang ở dùng. Thật không tệ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nói xong, cúp điện thoại, Hứa Chân Nam cầm điện thoại di động, sững sốt một chút sẽ, mới cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó dựa theo tin giấy số điện thoại đánh tới, Vương Nhị Hổ số riêng. Trước kia mọi người cũng không nhận ra, nhưng cũng không trở ngại mọi người sau này lui tới. Vương Nhị Hổ là ai? Qua Nhã nghiên cứu trên cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay. Nghi hoặc hỏi, công ty điện thoại di động băng hồn người trưởng đà. Lý Chí cười nói, Qua Nhã nghiêng đầu nhìn Lý Chí một cái. Nói, nàng biết ta sao? Không nhận biết, Lý Chí cười lắc đầu nói. Nhưng là nàng biết ta à? Mới vừa rồi Hứa Chân Nam cũng cho ta gọi điện thoại mà nói nhận được Vương Nhị Hổ lễ vật. Ta phỏng đoán bây giờ công ty điện thoại di động băng hồn đã có thể nhỏ sản xuất lượng lớn loại này. Trí năng đồng hồ đeo tay. Qua Nhã nụ cười trên mặt biến mất. Nhướng mày lên hừ một tiếng nói. Hứa Chân Nam lại là ai nha? Lý Chí cười khổ nói. Công ty đồ hộp siêu cấp trái đất tổng giám đốc. Ngươi nha, đầu nhỏ bên trong lại đang suy nghĩ gì? Hừ, Qua Nhã hừ một tiếng. Không phản ứng hắn, trừ Qua Nhã, Hứa Chân Nam các nàng trở ra. Vương Thiến Thiến cũng nhận được Vương Nhị Hổ lễ vật. Chỉ bất quá Vương Thiến Thiến nhận được. Nếu so với Hứa Chân Nam cùng Qua Nhã hai người nhận được hơn nữa, mắc tiền, một chút. Trừ Thượng Hải người trở ra. Tập đoàn băng hồn tất cả cao tầng, nhất là cùng Lý Chí tiếp xúc tương đối gần, có thể được nhận đồng người phụ nữ, cũng đều nhận được Vương Nhị Hổ, lễ vật. Trong này bao gồm Mộng Như Bình các người, thậm chí liền công ty cá viên vui vẻ Tô Phỉ Nhi đều có. Thà giết lầm, không có thả qua, Vương Nhị Hổ tương đối biết làm người, đưa tay không đánh mặt người cười. Hơn nữa ai không là bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, mình chủ động lấy lòng, trước không nói có cần hay không trước, chỉ ít không có sai là được, với ai sống chung tốt lắm, lưu lại mấy phần giao tình, nói không chừng lúc nào, mình thì có cầu đến người ta trên đầu, bởi vì là bọn họ đều là mình ông chủ nhỏ người bên người. Cây không thể nào trường thanh. Người cũng không khả năng dài đỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.